Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn đã chấp nhận rằng U Lạc Hoài sẽ yêu Tô Lạc Lạc. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, con xích mã mà ta chưa từng được chạm vào, thì cơn ghen tuông và đau đớn cuộn trào trong lòng N.G.Ự.C suýt nữa khiến ta thất thố. Ta sợ bị U Lạc Hoài phát hiện nước mắt trong mắt mình. Nhưng tầm nhìn ngày một nhòe đi, ta cắn chặt môi, ép bản thân không được rơi lệ. Bỗng nhiên, trước mắt ta trở nên tối sầm. Ta ngẩng lên, thấy Vân Sinh đã đứng chắn trước mặt ta, che đi ánh mắt của U Lạc Hoài. Muốn khóc thì cứ khóc đi, Vân Khê tiểu thư, ta sẽ không để ai phát hiện. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, ta tựa vào lòng hắn, lặng lẽ lau khô nước mắt. Lúc này, U Lạc Hoài đột nhiên quát lớn, xuất phát, thanh âm hắn không tốt, như thể đang phát tiết cơn giận. Vân Khê tiểu thư, có người từng nói với ta rằng, khi lòng đắng chát, ăn một viên đường sẽ thấy dễ chịu hơn. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo quế hoa. Loại kẹo này là thứ ta thích ăn nhất khi mẫu thân chưa gieo mình xuống hồ. Ngọt lành lắm, hương vị đã lâu chẳng nếm qua, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi đắng cay trong lòng. Dõi theo bóng lưng U Lạc Hoài ngày một xa dần, ta khẽ cất tiếng hỏi, Vân Sinh, ngươi nói xem, thế nào là yêu? Trên thế gian này, liệu có tình yêu nào trái ngược thiên ý mà vẫn chẳng đổi thay chăng? Vân Sinh mỉm cười, đôi mắt cụp xuống. Vân Khê tiểu thư, ta không biết, chúng ta bước về phía trước, đi ngang qua một cây cầu đá. Vân Sinh bỗng dừng chân. Sao vậy? Ta hỏi hắn. Tiểu thư, Vân Sinh từng nghe một câu chuyện, người có muốn nghe chăng? Ta khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Có một ngày, đệ tử của Phật Đà là A Nan đem lòng yêu một nữ tử. Phật Tổ liền hỏi, người yêu nàng đến nhường nào? A Nan đáp, ta nguyện hóa thân làm cây cầu đá, chịu 500 năm gió táp, 500 năm nắng cháy, 500 năm mưa dầm, chỉ mong nàng một lần bước qua. Chưa đợi hắn nói hết, ta đã tiếp lời. Vân Sinh chớp mắt, thoáng ngạc nhiên khi ta biết câu chuyện ấy. Khi xưa, lúc ta trốn khỏi Bắc Địch, đi ngang qua cây cầu đá này, từng gặp một vị lão hòa thượng. Ngày ấy già lắm, tóc bạc trắng như xương, lưng còng mà cất giọng khàn khàn hỏi ta, có từng gặp một tiểu hòa thượng tên Giác không chăng? Ta lắc đầu, ngài híp mắt nhìn ta một lúc, rồi bật cười, quay lưng rời đi, cất cao giọng tụng rằng, ta nguyện hóa thân làm cây cầu đá, chịu 500 năm gió táp, 500 năm nắng cháy. Sau này, có người nói với ta rằng, vị lão hòa thượng ấy tu hành tại ngôi miếu hoang sau núi. Ngôi miếu đó vốn có một tiểu hòa thượng. 3 năm trước, vào một buổi sớm tinh sương, có người trông thấy Giác không ở trạm dịch trên đường đến Bắc Địch. Họ hỏi hắn đi đâu? Hắn chỉ khẽ gật đầu, đáp, đi về nơi nên đến. Và rồi, họ nhìn theo bóng hắn cô độc, dần khuất giữa biển cát vàng nơi biên ải. Vân Khê tiểu thư, thế gian này, chẳng gì dễ đổi thay bằng lòng người. Nhưng nếu người hỏi ta, thế nào là yêu? Lời hắn nhẹ như gió thoảng, tan dần trong không gian. A Nan hóa thân thành cây cầu. Ngàn năm sau, khi nữ tử kia bước qua, hắn chẳng cầu mong nàng dừng chân. Giữa cõi trần mênh mang, được gặp người một lần, thấy người an nhiên, thế là đủ. Ta nghĩ, ấy chính là tình yêu mà ta hiểu. Ta chẳng thể hiểu được, yêu mà chẳng mong chiếm hữu, chẳng cần hồi đáp, như vậy sao có thể gọi là yêu? 7. Nếu trong lòng đã động tình, cứ yêu đi thôi, cớ gì phải bận tâm trời cao trêu ngươi. Lòng người khó đoán, tim trong lòng N.G.Ự.C mỗi lúc một đập dồn dập hơn. Ta nắm chặt chiếc khăn tay. Vân Khê tiểu thư, người có muốn thử một lần chăng? Gì cơ? Hắn đột ngột nắm lấy tay áo ta, kéo ta chạy vụt đi. Đám thị vệ kinh hãi, vội vàng hô lớn, thái tử. Ta ngoái đầu nhìn lại, bọn họ đã bị bỏ xa phía sau, dáng vẻ luống cuống không đuổi kịp. Gió hè thổi tung vạt áo, hoa dương theo gió rơi rụng đầy trời. Ta chớp mắt một cái, bắt gặp ánh mắt hắn trong nắng, khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Trái tim ta, bao năm nặng nề đè nén, bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, như cánh chim muốn tung mình lên trời cao. Khoảnh khắc ấy, ta cũng mỉm cười. Hắn đưa ta tới cổng thành, huýt sáo một tiếng, một con ngựa từ xa phi nhanh tới. Hắn kéo dây cương, cúi mắt nhìn ta, Vân Khê tiểu thư, hãy đi tìm hắn đi. Hãy nói với hắn những lời từ trong tâm khảm. Ta khẽ run, thấp giọng đáp, nhưng ta sợ. Không cần sợ hãi, Vân Sinh sẽ ở phía sau đợi người. Nếu người bị thương, ta sẽ chữa lành. Nếu người ngã xuống, ta sẽ đỡ lấy người. Ta trầm mặc giây lát, rồi dứt khoát nhảy lên ngựa. Chạy được hai bước, ta ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn vẫn đứng đó, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho ta mau đi. Ta bật cười, thúc ngựa phi nhanh, gió rít gào bên tai. Dẫu phía trước vẫn là một chặng đường mịt mờ, lòng ta lại cuộn trào tựa sóng lớn. Chưa bao giờ ta có một cơn xung động mãnh liệt đến thế. Ta muốn vứt bỏ số mệnh đã được an bài, muốn nói cho U Lạc Hoài biết tất cả, muốn cùng hắn rời đi, muốn lần đầu tiên trong đời được sống vì chính bản thân mình. Ta không ngừng thúc ngựa, nhanh hơn nữa, ta muốn ngay lập tức gặp hắn. Rồi rất nhanh, bóng dáng đoàn người của U Lạc Hoài đã hiện ra nơi chân trời. Cách chương